Quý nữ yêu kiều, chương 62, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Hòa Linh mặc dù đang ở trong sở phủ, nhưng cũng chú ý tin tức bên ngoài, nàng biết được phủ thừa tướng hình như đã dừng tìm kiếm Lương Tú Nghiên, nghĩ đến cũng đúng, người đã bị Mai Cửu mang đi theo năng lực và tài lực của y, phủ thừa tướng muốn tìm người thật sự là quá khó. Còm khăn, có thể thấy được có một số việc nhỏ không phải như mọi người nghĩ đơn giản. Mà Mai Cửu lại im hơi lặng tiếng, giống nhau Mai Danh ẩn tích còn có Lục Hàn. Lục Hàn đột nhiên không xuất hiện, Hòa Linh thật cảm thấy giống như thiếu chút gì. Có điều Hòa Linh biết Lục Hàn đã biết được Tô Thần Y là nàng đưa cho Mai Cửu, mặc dù có lẽ không biết tình huống cụ thể, nhưng đại khái cũng biết được đôi chút. Có điều không biết Lục Hàn lại có mưu tính gì. Thùng thùng, Hòa Linh đang chìm trong suy nghĩ cửa vang lên tiếng gõ cửa, Xảo Âm vội vàng đi ra mở cửa thấy là nhị tiểu thư Hòa Ngọc vội vàng khẽ chào, nô tỳ bái kiến nhị tiểu thư chờ. Hòa Ngọc cũng không trực tiếp vào cửa, Xảo Âm bẩm báo với Hòa Linh sau đó mời nhị tiểu thư Hòa Ngọc vào cửa, Hòa Ngọc đã lâu không đến chỗ Hòa Linh, nàng nhìn lướt qua, bên này bày biện cũng không có cái gì thay đổi, có điều lúc trước kia Hòa Linh rất thích đọc sách, trên kệ sách có tất cả các loại bộ sách, vậy mà hôm nay, phía trên cũng không có một quyển sách chiếc đài nghiên mực càng giống như là để bày biện. Nàng cười yếu ớt nói, ngũ muội muội thân thể như thế nào rồi, lại nói cũng là ta đây làm chị không đúng, cũng không nhiều tới thăm muội một chút. Hòa Linh giễu cợt cười, nhị tỷ tỷ không cần như thế chứ, vốn chúng ta cũng không thân mật như vậy. Hòa Ngọc bị nghẹn một chút có điều cũng không giận, lại nói, Hòa Linh nói chuyện với người nào đều như vậy, nàng sao lại không biết nghĩ như vậy cũng không coi đó là vấn đề gì, nàng sẳng giọng. Cái nha đầu này, nói chuyện đều mang ý châm biếm. Tỷ tỷ biết tính tình của muội, biết muội không có ác ý, nếu điền đạt. Còn như người khác biết, sợ là trong lòng sẽ nghĩ thế nào về muội. Nói chuyện với người ngoài, cần chú ý một chút. Hòa Linh lơ đễnh, nhìn nàng vốn không có để ở trong lòng, Hòa Ngọc lại muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không có mở miệng. Trầm mặc một chút, nàng lần nữa nở nụ cười, thật ra thì ta lần này tới đây, là có chuyện muốn cùng muội thương lượng. Hòa Linh nhíu mày, Hòa Ngọc tiếp tục nói. Gần đây thời tiết cực tốt, ta chỉ muốn ở trong nhà làm bữa tiệc cùng nhau làm thơ, vẽ tranh. Muội thấy có được không? Tính ra, Hòa Ngọc dĩ nhiên là không cần cùng Hòa Linh nói chuyện này, hiện tại mà nói cũng là vì trường hợp có thể nhìn một chút, tóm lại nàng muốn mời tiểu thư các nhà tới đây làm khách tỉ muội mùn không xuất hiện sao? Truyền đi thì còn lời gì nói? Trừ cái này, còn có một điều khác, nếu như Hòa Linh đi, như chuyện lần trước xảy ra với Trần Tiểu Thư và Triệu Uyển Oánh, không tốt chút nào. Đây không phải là đưa tới cho kẻ thù trêu chọc mình sao? Vì vậy, Hòa Ngọc cũng rất buồn. Mặc dù Hòa Tuyết cũng rất kiêu căng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ giả vờ giả vịt tính khí không tốt loại chuyện này, ở trong nhà nhốn nháo thì cũng thôi đi, nếu như đi ra ngoài thì không phải là chuyện hay ho gì rồi. Nhưng Hòa Linh cũng không đúng, nàng dám cùng phủ thừa tướng đối nghịch, dám trước mặt mọi người làm cho Trần Tiểu Thư Triệu Uyển Oánh khó coi, Hòa Ngọc 10 trên 10 cho là, nếu như không nói với Hòa Linh một tiếng, nàng nhất định. gocchuyenaudio.com, không để cho những người kia chút mặt mũi. Chính là vì vậy, Hòa Ngọc định ra cái yến hội này trước tiên chính là đến tìm Hòa Linh, cùng Hòa Linh nói xong. Còn có Lý Mộc nghĩ tới mấy muội muội, Hòa Ngọc liền muốn khẽ thở dài một cái. Hòa Linh cười, nhị tỷ tỷ thích là tốt rồi, không cần thương lượng với muội. Hòa Linh sao không biết Hòa Ngọc trong lòng nghĩ là cái gì, nàng vẫn bộ dạng kia cũng chẳng tỏ thái độ nhiều. Hòa Ngọc nghiêm túc, đương nhiên là muốn thương lượng với muội. Chúng ta đều là người một nhà, nếu muội cảm thấy không đúng chỗ nào, tâm tình không tốt như tỷ làm chị cũng cảm thấy muội chủ uất ức. Hòa Ngọc không dám chủ động nói sợ Hòa Linh gây sự, nếu như Hòa Linh nghe không hiểu, sẽ khiến bọn họ bị dằn vặt thành ra thế này. Hòa Linh cười híp mắt, đã như vậy, đều nghe nhị tỷ tỷ, có điều muội cảm thấy người được mời cần thận trọng chút tốt hơn. Đặc biệt là Trần Tiểu Thư, nếu như miệng nàng thối, muội thật sự không biết mình có thể làm ra cái gì. Tỷ biết con người của muội là điên đấy. Hòa Linh thật đúng là rất thẳng thừng. Hòa Ngọc dừng một chút ngay sau đó mỉm cười nói. Ta, tranh thủ, Hòa Linh tò mò hỏi. Đúng rồi, nhị tỷ định ngày kia. Hòa Ngọc nói, ngày mai quá mức vội vàng cũng không thỏa đáng. Hòa Linh đột nhiên nở nụ cười, cười ẩn ý, Hòa Ngọc rũ mí mắt xuống. Đại bá mẫu thật giỏi tính toán. Ngày mai đúng lúc ngày nghỉ của mấy ca ca rồi, thế nào, đây là vì tìm cô nương cho đại ca và nhị cả sao? Đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, Hòa Linh không có chút nào khách khí, Hòa Ngọc đỏ mặt nghiêm túc nói, mẫu thân ta cũng là vì mấy ca ca suy nghĩ, gặp một lần mới có thể yên tâm, Linh tỷ nhi biết là tốt rồi, chớ nói thêm nữa. Không phải vậy, nàng có chút ngượng ngùng, thật ra thì nàng vốn là có thể qua loa tắc trách nhưng Hòa Linh khôn khéo như vậy, nếu như giả bộ ngu, đến khi bị nàng phơi bày càng thêm khó coi cũng không phải như bây giờ như vậy trực tiếp thừa nhận tốt hơn. Thật ra thì Hòa Linh thuộc loại cứng mềm đều không được nhưng Hòa Ngọc cũng không có chọc giận nàng, nàng cũng không tội gì không khách khí, nghĩ như vậy, Hòa Linh gật đầu một cái, đồng ý, có điều, nàng cười như không cười nói. Các người nghĩ vậy thật tốt, có điều không biết đại ca nhị ca có suy nghĩ như vậy hay không? Nam nhân chỉ xem mặt bọn họ làm sao nhìn ra được lòng dạ ác độc. Đại bá mẫu cần cân nhắc cho kỹ, nếu như cưới trong ngoài không giống, khóc cũng không chỗ ngồi khóc rồi. Hòa Linh cảm thấy, nàng thật là quá tốt bụng, nếu như người bình thường, làm sao sẽ nói lời như vậy, phòng lớn bọn họ đối với nàng tính ra không coi là tốt. Nàng hôm nay còn tốt bụng nhắc nhở như vậy. Ách, dĩ nhiên, nếu như không phải là bởi vì không muốn nhìn thấy cái loại Triệu Uyển Oánh đó, nghĩ lại nàng không nhắc nhở mới đúng. Dù sao, thỉnh thoảng xem kịch vui cũng rất sung sướng. Ca ca cũng thích luôn mới đúng. Hòa Ngọc mỉm cười nói, thật ra thì nàng nhìn ra được đại ca rất thích Triệu Tiểu Thư, có lúc nàng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì đại ca thích Triệu Tiểu Thư cũng là chuyện tốt nếu như y đi đi lơ quy đần. Còn cưới Triệu Tiểu Thư làm vợ, như vậy Triệu Tiểu Thư và Tả Công Tử cũng sẽ không có dính dấp rồi. Đến lúc đó bọn họ không có dính dấp đồng thời còn thêm một tầng quan hệ thân thích vui như vậy sao không làm. Ca ca không thích thì lại là chuyện khác nếu ca ca thích Triệu Tiểu Thư, như vậy nàng cũng chỉ có thể coi là giúp. Cóc truyện audio.com, người hoàn thành ước vọng, Hòa Ngọc nét mặt hết sức rõ ràng, Hòa Linh thấy, trong lòng nhưng, nàng cười lạnh. Nghe theo nhị tỷ tỷ đi, Hòa Ngọc yên lặng một chút mỉm cười nói. Muội có muốn mời tiểu thư nào quen biết không? Mọi người cùng nhau tóm lại là tốt, hơn nữa qua ít ngày chính là tái thì hội trung thu. Nghĩ đến chúng ta gặp trước cũng luyện tập một chút. Vĩnh An hàng năm trung thu đều có tái thi hội, năm trước Hòa Linh đều là đi theo phía sau mấy tỷ tỷ cũng không nhiều lời, năm nay Hòa Linh vốn cũng không có hứng thú, có cái gì có thể so cũng chỉ là cách làm của một số nữ hài nhi thôi. Bây giờ nàng hoàn toàn không có hứng thú, trời cực nóng, đi dạo cái gì, có bản lãnh tìm một địa phương yên tĩnh thưởng thức trà ăn điểm tâm, nhìn người khác đấu đá, đó mới là sung sướng nhất. Muội không cảm thấy hứng thú, cũng không có người nào muốn mời. Nhị tỷ tỷ đi hỏi người khác đi. Hòa Ngọc suy nghĩ một chút nói, ta thấy hình như Lâm tiểu thư và muội quan hệ không tệ, không bằng cùng nhau mời tới chứ. Muội thấy có được không? Nói xong quan sát nét mặt Hòa Linh gật đầu. Vừa nói chuyện với nhau một lát Hòa Ngọc đứng dậy rời đi, nơi này chỉ là điểm đến thứ nhất của nàng, còn có chỗ Lý Mộng. Nghĩ đến Lý Mộng, Hòa Ngọc vừa yên lặng thở dài, Lý Hiền đột nhiên ngoài ý muốn chết đi cô mang theo Lý Mộng tới đây ở, nhìn thấy, hình như là còn ở tiếp lâu dài. Trên thực tế, có vẻ như điều đó không tốt với gia đình họ. Hòa Ngọc rời đi, Sảo Nguyệt nói. Nhị tiểu thư hình như cũng thật hy vọng Lâm tiểu thư có thể tới. Hòa Linh mỉm cười, nàng dĩ nhiên hy vọng rồi, tốt nhất Triệu Uyển Oánh gả cho đại ca, Lâm Dĩnh Chi gả cho nhị ca, như vậy thì không có người giành Tạ Du Vân của nàng rồi, có điều không biết người này có cái gì tốt để tránh giành. Quả nhiên vẫn là nhìn mặt sao, nam nhân nhìn mặt nữ nhân cũng giống vậy. Gia thế tốt dung mạo xuất sắc lại có mấy phần tài hoa, sẽ không lùa như lùa vịt. Sảo Nguyệt đi theo cười, không biết nói thế nào, có điều cũng may, Hòa Linh cũng không có tiếp tục nói ra suy nghĩ. Đúng như Hòa Linh dự đoán, Hòa Ngọc quả nhiên gửi thiệp cho Triệu Uyển Oánh, mà Triệu Uyển Oánh hôm nay vẫn ở nhờ phủ thừa tướng, nàng nhận được thiệp lật tới lật lui nhìn, tâm tình có chút khó nói nên lời. Nàng không ngờ, Sở gia sẽ cho nàng đưa thiếp mời, xem ra tiểu thư Sở gia chưa chắc chỉ vì thích nàng, có điều có thể gửi thiệp. Triệu Uyển Oánh cẩn thận suy nghĩ một chút đắc chí vừa lòng nở nụ cười, chẳng lẽ là vì Sở Chí Tín. Sở Chí Tín hết sức ngưỡng mộ nàng, điểm này nàng biết. Có điều, người khác có lẽ cảm thấy Sở gia đại công tử trưởng tôn đúng là nhân vật khó đoán. Nhưng theo nàng, còn chưa đủ, nàng có biểu ca như vậy còn cần những người khác làm gì. Nghĩ đến chỗ này, lấy thiệp trên tay nàng trực tiếp ném trên bàn, ngay sau đó cười lạnh, người ta đối với nàng có ý tứ cũng không đại biểu nàng phải đáp ứng. Đi Sở gia, biểu ca không đi, nàng đương nhiên sẽ không đi. Mấy ngày này, Triệu Uyển Oánh đối với Sở gia cũng không có hứng thú gì, mặc dù lúc trước nàng rất chán ghét Sở Hòa Linh. Nhưng chán ghét thì chán ghét, nàng cũng không nhớ đối với Sở Hòa Linh như thế nào, có thể quang minh chính đại cùng phủ thừa tướng đối nghịch người, không nói nàng, dù là biểu ca cũng sẽ không có hào cảm. Nàng cũng không phải sợ hãi, thật hiện tại điều nàng lo lắng chính là Tạ Du Vân trong lòng vẫn nghĩ tới Lương Tú Nghiên. Cóc truyện audio.com. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người biểu ca thích lại là con tiện nhân Lương Tú Nghiên kia, nếu như không phải gì nói cho nàng biết. sợ là nàng vẫn còn mê muội. Cũng may, nàng thấy Lương Tú Nghiên hành động quỷ dị, thuận tay giúp nàng ta một chút, có điều không ngờ, đến cuối cùng, chưa thành công chặn lại nàng, ngược lại để cho nàng chạy mất. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Uyển Oánh siết chặt nắm tay. Lương Tú Nghiên chạy mất, trong lòng nàng ngược lại bất an. Mặc dù nàng ta bị thương cực kỳ nặng, nhưng nàng lại không dám khẳng định nàng ta nhất định sẽ chết rồi. Nếu như không chết thì sao đây? Thùng thùng, Triệu Uyển Oánh nghe được tiếng gõ cửa, lập tức đổi một bộ mặt khác, nàng dịu dàng nhẹ giọng nói. Người nào vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng của Tạ Nam, y lạnh nhạt nói. Khởi bẩm biểu tiểu thư, tướng gia mời người đi một chuyến. Triệu Uyển Oánh lập tức cắn môi, nàng chần chờ một chút, đứng dậy. Ta biết rồi, thừa tướng có chuyện gì sao? Thần không biết, Tạ Nam mặc dù đi theo bên cạnh Tạ Du Vân, nhưng y là tâm phúc của Tạ thừa tướng, ai cũng đều biết rõ. Triệu Uyển Oánh cũng không ngoại lệ, nàng hận vô cùng cắn môi, ngay sau đó đổi khuôn mặt mở cửa cười yếu ớt. Ta liền tới đây, không biết sao Triệu Uyển Oánh cảm giác không tốt lắm, mặc dù nàng cũng không biết người Tạ thừa tướng giấu là ai, nhưng lúc Lương Tú Nghiên tìm người, nàng cố ý giúp một chút, nàng vốn nghĩ, khiến Lương Tú Nghiên gây ra chuyện này, vậy thì nàng thật là một tên gian tế sự rồi. Đợi nàng thành gian tế, mình diệt trừ nàng, thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng ai nghĩ tới, Lương Tú Nghiên trốn thoát mà bây giờ, nàng cười dịu dàng, vượt qua sảnh hành lang thật dài, đi vào thư phòng. Mặc dù Tạ thừa tướng là di trưởng của nàng, nhưng lại rất ít nói chuyện, nàng thấp thỏm gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Tạ thừa tướng. Triệu Uyển Oánh sau khi vào cửa vi phúc thỉnh an, Uyển Oánh bái kiến di trưởng. Tạ thừa tướng cũng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu tiếp tục viết chữ. Triệu Uyển Oánh cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng. Uyển Oánh năm nay 14 phải không? Tạ thừa tướng lạnh nhạt hỏi, giọng nói nghe không ra vẻ thay đổi. Triệu Uyển Oánh đáp, còn một tháng nữa, là tròn 14, cũng là đến tuổi nên xuất giá. Triệu Uyển Oánh không dám mừng rỡ, chỉ cố gắng bình phục tâm tình của mình, nói. Tất cả đều mặc cho di trượng làm chủ. Tạ thừa tướng lúc này rốt cuộc viết xong, đặt bút xuống, y đưa mắt nhìn Triệu Uyển Oánh, hỏi mặc cho ta. Lời này nói như thế nào, ta nhớ là cha mẹ ngươi còn sống mà. Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, cũng không đến lượt ta, di trượng ta đây sao có thể dám vì ngươi làm chủ. Triệu Uyển Oánh mặc dù nghe không hiểu ý của Tạ thừa tướng, nhưng trong lòng càng thấp thỏm, lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói. Chính cha mẹ cũng nói như vậy. Lúc trước Uyển Oánh ra cửa, phụ thân từng nói, di trưởng cũng như cha mẹ của con, lời của ngài, con làm theo là được. Tạ thừa tướng cuối cùng là nhếch lên một nụ cười, chỉ là của y nụ cười làm cho người ta càng cảm thấy đáng sợ. Như vậy ta muốn ngươi đi chết, ngươi đi hay không đi? Triệu Uyển Oánh vừa nghe, phịch một tiếng quỳ xuống, nàng cả người run bần bật dường như muốn té xỉu, di trưởng chớ hù dọa Uyển Oánh, Uyển Oánh. Nàng run rẩy môi, hẳn là không biết sau đó phải nói cái gì cho phải. Không chết, phạm sai lầm, đáng chết. Tạ thừa tướng ánh mắt lập tức sắc bén, y gắt gao. Cóc truyện audio.com, nhìn chằm chằm Triệu Uyển Oánh, nói. Người có biết hay không, thả người đi, hư chuyện lớn của ta. Triệu Uyển Oánh sắc mặt trắng nhợt, biết được chuyện không dối gạt được, nàng sụi lơ trên mặt đất, run rẩy cầu đạo. Di trưởng, Uyển Oánh sai lầm rồi, Uyển Oánh thật sai lầm rồi. Nhưng con vốn không nghĩ muốn thả nàng đi, con chỉ muốn nhìn xem nàng làm cái gì. Thấy nàng muốn dẫn lão già kia đi, con cũng dẫn thị vệ bắt nàng. Di trưởng hãy tin con thật sự không muốn, con thật sự là không biết chuyện sẽ biến thành ra thế này, cầu xin di trưởng tha cho con, van cầu di trưởng. Cách chương.